Tấm thị chi luyến, quyển 2, góc truyện audio.com. Tầm mắt trước mặt bị vải đen ngăn trở, chỉ có khoảng không gian đen kịt, nhưng nhờ đó mọi cảm quan xúc giác trên thân thể, nhất là ở tai, liền dị thường nhạy cảm. Khẽ ngẩng đầu lên, cô tìm kiếm anh hai, không thấy được ánh sáng làm cho lòng cô sinh bất an. Trực giác muốn chạm tới bóng người ấm áp kia. Dường như chỉ có như vậy tâm tính mới có thể từ từ hít thở bình thường trở lại. Anh hai đón lấy tay cô từ giữa không trung rồi kéo đến trước ngực. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Anh ở chỗ này, ngay sau đó ngón tay dài bắt đầu tùy ý thăm dò nơi mật chiều mềm mại kia. Ướt, cô nghe thấy tiếng xì xì do đầu lưỡi linh xảo của anh hai bú mút chất lỏng. Gương mặt nhỏ nhắn của cô nhanh chóng mắc cỡ mà đỏ hồng lên. Đột nhiên, cô nghe trên đầu truyền đến thanh âm đê mê khêu gợi của anh hai. Của bóng nhỏ, em thật là đẹp cực kỳ. Bàn tay của anh hai dẫn dắt tay của cô tới trước ngực của anh. Của bóng nhỏ, sợ anh, cơ ngực bền chắc dưới sự vuốt ve của cô cũng hơi rung động. Lòng cô co rụt lại, có chút khiếp sợ mà rút lui. Nhưng anh hai đã bắt được tay của cô không cho cô bỏ trốn. Của bóng nhỏ. Hãy nhớ chức trách hôm nay của em phải lấy lòng anh tiểu nô bộc. Cô khẽ cắn răng, tay nhỏ bé lần nữa sờ lên làn da ấm áp kia. Mỗi lần đều là do anh hai đụng chạm làm cho cô đánh mất lý trí. Không kềm chế được, trước đây cô cũng từng nghĩ có ngày cô sẽ lật ngược tình thế. Mang theo lòng trả thù nho nhỏ cùng lòng hiếu kỳ không nhận thua. Cô nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trơn bóng thô ráp kia. Cười khẽ, lần đầu tiên sờ anh hai, xúc cảm cứng rắn kia cô nghĩ so ra kém hơn chân mềm trên người cô. Nhưng khi vuốt cũng có một chút cảm giác, không biết hôn lên thì cảm giác sẽ như thế nào. Nghĩ như vậy, cô cúi người xuống, hôn lên đầu V ở trên người anh hai rồi hôn luôn đầu V bên phải. Thật thích anh hai, cô lè lưỡi, liếm liếm anh hai, trong miệng không tự chủ lẩm bẩm ra tiếng. Anh hai ở dưới thế công của cô, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ngay sau đó cười nhẹ không ngừng hôn cô, của bóng nhỏ, em thật là rất có thiên phú mà, vừa nói xong, bàn tay liền bao phủ hai vú của cô, vừa mập mờ lại nhu thuận mà vuốt ve, ngón cái thon dài cũng không ngừng xoay tròn quả anh đào hồng diễm kia. Cô nhẹ nhàng lộ ra đầu lưỡi từ từ đuổi theo anh hai, cùng anh hai vũ động triền miên. Thân thể cũng chậm chậm nóng lên hư mềm, liên tục hướng trước ngực anh hai tới gần. Không được, anh hai đột nhiên mãnh lực đẩy cô ra. Hôm nay em còn chưa có phục vụ anh tốt đâu. Cứ như vậy mà muốn lấy được ngon ngọt, em không khỏi quá khinh địch đi. Anh hai nói xong, đem cái lưỡi chống đỡ hương vị ngọt ngào trong khoang miệng của cô. Ở bên môi của cô tê tê hôn. Đừng nóng vội, quả bóng nhỏ, bảo bối của anh. Hôm nay anh sẽ cho em một đêm trọn đời khó quên. Hừ nhẹ một tiếng, anh hai dùng sức nắm lấy cô, để cho thân thể vững vàng dán tới nguồn nhiệt của anh hai. Bảo bối, cảm thấy không? Anh hai khàn giọng cười đem tay của cô hướng về phía nguồn nhiệt kia. Trước cởi nơi này ra đi, cô nghe theo chỉ thị của anh hai dò vào địa phương nóng rực kia. Cẩn thận cởi ra quần của anh hai. Không ngờ tay nhỏ bé không chú ý lướt qua vật cứng rắn khổng lồ kia. Cô có chút sợ run trong chốc lát, theo trực giác cô cúi đầu muốn nhìn rõ chỗ kia một chút. Nơi đó cỏ hoang rậm rạp, rốt cuộc là có hình dáng thế nào nhỉ? Cũng bởi vì miếng vải đen trước mắt mà cô không thể thấy gì cả. Anh hai, mày cô nhăn lại, kinh nghi nói, anh hai nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy lòng anh. Quả bóng nhỏ, anh hai kéo tay cô đến nắm lấy nhiệt thiết thô ráp kia. Cô có chút kinh ngạc với xúc cảm trong tay. Thô ráp, nóng nóng, cảm giác giống như cầm khoai nướng nóng hổi. Cô thử dò xét to dài tráng kiện kia, nhưng lại không biết phải xuống tay như thế nào. Anh hai, em phải làm như thế nào để lấy lòng anh? Anh hai thở dài một cái rồi hôn lên gương mặt của cô. Nói, nắm nó rồi di động trên dưới, cô tự nhận là chính mình đúng là một người ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên sau khi nghe xong lời anh hai nói, cô cô chuyên tâm tiếp xúc Vân theo chỉ thị của anh hai. Đỡ lấy vật cứng thẳng tắp kia mà từ từ trên dưới di động. Không lâu sau, trong miệng anh hai liền tràn ra tiếng thở dốc, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc thỏa mãn không nói nên lời. Cảm giác ở chỗ riêng tư của cô cũng chậm chậm tràn ra chất lỏng sền sệt. Bụng dưới càng thêm bốc lên một ngọn lửa quen thuộc, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói, anh hai, là như thế này sao? Anh hai cười khẽ, vỗ vỗ đầu của cô, tán thưởng nói, làm rất tốt, bảo bối ngoan của anh, bàn tay cũng thuận thế đi tới trước ngực của cô, cầm lấy tiểu bạch thỏ đang nhảy lên của cô mà nhẹ nhàng vuốt ve. Bảo bối ngoan, thật là có thiên phú. Em xem, quả hồng nhỏ cũng cứng rắn rồi này. Cô đỏ bừng cả mặt, ngừng động tác, kêu lên, anh hai, thật là ghét anh hai. Chỉ biết khi dễ cô. Sau khi cô ngừng động tác anh hai mới vô lực rên rỉ lên một tiếng. Khàn khàn mở miệng, đừng ngừng lại, bảo bối, cô làm nũng ra tiếng. Nhưng mà, người ta mỏi tay, anh hai vịn mông của cô. Nhẹ nhàng kéo thân thể làm cô quỳ rạp xuống giữa hai chân của anh. Thanh âm có chút tàn định ở trên đỉnh đầu cô truyền đến. Như vậy thì, đành phải dùng miệng nhỏ của em phục vụ nó thôi. Nói xong, đè ép đầu của cô đi tới cái kia đang cao cao nhô lên. Ngón tay dài cũng nhẹ nhàng chen khoang miệng mật ngọt của cô. Từ từ kéo ra những sợi chỉ bạch, hồi lâu anh hai mới rút ngón tay ra. Một vật thể cứng rắn hình trụ ngay sau đó liền tranh thủ đưa vào lúc cô chưa kịp khép lại cái miệng nhỏ nhắn. Cũng dần dần hướng phía sâu trong cổ họng mà đi vào. Ngô, là cái gì vậy? Cô bị vật thể khổng lồ chặn lại cái miệng, cũng ngăn chặn cả nghi vấn đồng thời cũng không cho cô kêu ra tiếng. Anh hai giống như biết được nghi ngờ của cô, cười cười giải thích, bảo bối, liếm liếm nó thật tốt đi. Nó là thứ đồ sẽ phục vụ làm em thoải mái vui vẻ đó. Cô đỏ mặt lên, cô không phải là thiếu nữ chưa từng trải đời thanh thuần. Chẳng phải không biết đây là vật gì. Hơi thở phái nam mãnh liệt tràn đầy trong khoang miệng, cô chỉ cảm thấy trong đầu ong ong loạn thành một đống. Muốn ngậm miệng nhưng lại không thể. Trong lòng vừa xấu hổ vừa vội, nhưng lại không biết phải làm sao bây giờ. Đành không thể làm gì khác hơn là ngẩn người tại chỗ. Ngơ ngác hàm chứa cái thứ kia. Lúc này, ngón tay dài của anh hai đã đi tới bên môi của cô. Nhẹ nhàng vuốt ve, bảo bối ngoan, làm như thường ngày ăn kẹo que vị nho ấy. Nhẹ nhàng liếm liếm nó, mút mút nó là được. Cái gì, giống như mút kẹo que hả? Nói thì nhẹ nhàng dễ dàng như vậy. Anh có nhìn thấy anh lớn đến cỡ nào không? Hơn nữa còn muốn liếm trên dưới cái thứ thô to này như kẹo que sao? Cô âm thầm oán thầm, nhưng ngoài miệng cũng vẫn y theo chỉ thị của anh hai mà từ từ bắt đầu mút. Thỉnh thoảng nó còn đặc biệt không nghe lời, cô chỉ có thể một bên thì vươn tay vịn lấy nó mà mút vào. Còn một bên thì lấy tay trên dưới di động, không biết đã trải qua bao lâu, thanh âm anh hai thở dốc dần dần nặng hơn. Tay nhỏ cùng miệng nhỏ của cô cũng càng ngày càng mỏi. Chỉ có thể nhổ ra tráng kiện kia, âm thầm hút khí, quá lớn, em ngậm không nổi nữa. Quai hàm thật là đau quá mỏi quá à, anh hai đưa tay tới gần cầm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Nhẹ nhàng giúp cô vuốt ve, cổ bóng nhỏ thật biết nghe lời, thật ngọt, ý tứ đầy cưng chiều dụ dỗ. Tiếng cười thật thấp truyền ra, anh hai nằm eo nhỏ của cô. Mạnh mẽ để cô dạng chân ở trên đùi của anh, bảo bối, anh thật sự là đau lòng em. Nói xong, ngón tay dài dò vào nơi ướt át, rằng giặc xen kẽ, cô không khống chế được ôm lấy đầu anh hai. Cong eo lên, ưỡn ngực, tê tê rên rỉ dẫy dụa. Cảm giác vật cứng kia mới vừa rồi vẫn còn ở trong cái miệng nhỏ nhắn của cô mà tùy ý dao động nay đã ở gần bên đùi cô di động làm thân thể cô ê. Ẩm, chân như nhũn ra, từ từ hướng nguồn nhiệt kia mà ngọ nguậy. Ma sát, anh hai cười ha ha, nâng cằm của cô lên, vừa đốt lửa nóng vừa hôn. Làm sao vậy, của bóng nhỏ, muốn sao, cô vô ý thức gật đầu một cái. Dầm gì lên tiếng, ngô, miên miên, muốn, anh hai không buông tha cô, chống đỡ chán của cô. Hỏi, bảo bối ngoan, nói cho anh hai nghe. Em muốn gì? Cô hừ hừ bừa bãi dãy dụa eo ếch. Muốn, anh hai, muốn anh hai đi vào. Miên Miên muốn vật lớn của anh hai đi vào. Anh hai buông thanh âm buồn bực cười một tiếng. Như em mong muốn, nói xong, vật nóng bỏng thằng tắp kia liền xông vào trong địa phương ẩm ướt kia mà tùy ý hoành hành. Thoải mái không? Anh hai nắm quả trâu nhỏ đỏ ửng kia, nhẹ nhàng hô tức, thật thấp hỏi, kích thích, rất kích thích, vừa nghĩ tới kia vật cứng trước đây không lâu vẫn còn ở trong miệng cô ra vào không ngừng. Đột nhiên lại một lần đổi chỗ chuyển qua chỗ tư mật say lòng người kia mà ác ý thẳng tiến. Nguồn nước ngọt ngào kia cứ như suối ảo ảo chảy ra mật ngọt. Xen lẫn với việc anh hai dùng sức nắm lấy ngọc châu đỏ thẫm kia mà sinh ra khoái cảm. Càng tăng thêm khoái ý khiến chất lỏng liên tục tuôn ra. Cô không biết làm thế nào chỉ có thể cao giọng ngâm kêu. Giống như muốn đem hương vị ngọt ngào vui vẻ kia mà sảng khoái lớn tiếng kêu lên. À, cô nắm lấy vai anh hai. Tóc dài tuông xõa ra theo chuyển động của anh hai mà từ trên xuống dưới. Phiêu phiêu nổi nổi, mái tóc kia đón gió nhẹ nhàng bay lên, mang theo nồng đậm tình ý. Đột nhiên, cô nhạy cảm phát hiện tay của anh hai đi tới nơi tiếp hợp. Bắt đầu từ từ lục lọi, thăm dò, làm cô thật thấp run lên, cả người không ngừng run rẩy. Thấy thế, anh hai hài lòng cười một tiếng, bàn tay mới thăm dò đến nơi cánh hoa khiêng khít tràn đầy kia. Đè lại hai bên cánh hoa nhỏ, rồi lật mở ra ngoài, sau đó ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt ve lên trước thăm dò vào. Đi theo vật nóng rực kia cùng nhau hướng tới chỗ sâu trong tiểu huyệt mà đâm tới. Mãnh liệt khoái cảm, cô sợ hãi kêu lên thành tiếng. À, không cần, anh hai, Miên Miên sẽ hư đấy. Động tác của anh hai vẫn không ngừng, tiếp tục nhẹ nhàng đè ép kích động nơi đó. Ngón tay dài bắt đầu từ từ đút vào, lại vừa dùng thanh âm trầm thấp an ủi cô. Đừng sợ, quả bóng nhỏ. Bình tĩnh đi, em có thể, ngoan, mở ra, ngoan, để anh hai đi vào. Lời anh hai vừa nói xong, giống như ánh đèn thắp sáng bóng đêm, làm cho cõi lòng đang bất an của cô trở nên an ổn lại. Ngô, nhẹ một chút, ngô, a, một cây, hai cây, ba cây, anh hai tiến hành theo chất lượng, gia nhập ba ngón tay dài từ từ theo nhiệt thiết kia bắt đầu ra sức đụng vào. Thăm dò, mỗi một lần xâm nhập đều làm cho cô không kìm hãm được thét chói tai ra tiếng. Sau đó trong một tia sáng thoáng qua, cô chìm vào hương vị ngọt ngào mà hôn mê. Trong lúc giật mình, thanh âm anh hai xuyên thấu qua bóng đen truyền đến. Em cho rằng ngất xỉu, anh sẽ bỏ qua cho em sao? Thật là một đứa bé ngây thơ. Một đêm ấy, cô trong cơn hỗn loạn, mơ mơ màng màng, đi theo bước chân anh hai ngao du về phía chân trời. Cho tới khi cô quên cả sự tồn tại về thời gian. Quên cả sự tồn tại của cha và dì nhỏ. Nép người ở bên dưới anh hai. Bị che đi đôi mắt. Không thấy rõ bộ dáng anh hai. Chỉ có thể dựa vào thính giác nhạy bén cùng khứu giác còn có vật to lớn vững vàng chiếm cứ bên trong thân thể kia. Cảm thụ nhất cử nhất động của anh hai. Cảm thụ ấm áp của anh hai. Hy vọng trận hoan ái cuồng dã này, cùng nhau đốt lên nhiệt độ của đối phương để có thể đuổi hết rét lạnh thấu xương trong nội tâm của cô. Cách chương.